như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Quý Minh Thư hỏi xong, có lẽ là biết được không đến đáp án. Nguyên bản chỉ có 3 phần phiền muộn khoét thành 5 phần. Nàng hơi hơi thở dài, lại xoay người nằm thẳng ở Sầm Sâm bên cạnh người, nhìn chằm chằm trần nhà. Đại não phóng không, trong bất chi bất giác buồn ngủ thổi quét, nàng mí mắt mấp máy tần suất càng ngày càng hoãn, cuối cùng gục xuống thượng liền không lại mở, hô hấp cũng trở nên đều đều thả lâu dài. Bên người hơi say nam nhân vẫn là nhắm hai mắt, chẳng qua bỗng nhiên sườn nghiêng người, một bàn tay đáp thượng nàng eo, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực ôm. Omani đông đêm ánh trăng nhạt nhẽo, tối tăm trong mông lung, hắn khóe môi tựa hồ hướng lên trên, thoáng dắt hạ, một đêm vô mộng. Quý Minh Thư ngày hôm qua nghỉ ngơi lâu đủ, khó được cùng Sầm Sâm một khối dậy sớm. Omani Sầm Sâm tỉnh lại xách theo chính mình cổ áo nghe nghe. Hai lời chưa nói liền đứng dậy phóng thủy tắm rửa. Quý Minh Thư tùy theo chân trần rơi xuống đất, trống ở mép giường hoãn hoãn thần, cũng đi theo vào phòng tắm. Omani thấy nàng tiến vào, Sầm Sâm quay đầu, ta đánh thức ngươi, ngươi có thể ngủ tiếp một hồi. Còn sớm Omani, hắn thanh âm cùng ngủ ách dường như có chút xa. Quý Minh Thư ở phòng tắm gian ngoài biên nặn kem đánh răng biên nhăn cái mũi ghét bỏ nói. Không phải đánh thức, là bị hôn tỉnh, nàng lải nhải. Đợi chút ta phải làm A-di đi lên đổi chăn, mãn giường đều là mùi rượu. Thật không biết ta tối hôm qua là như thế nào ngủ quá khứ. Chịu không nổi ngươi, như thế nào ngủ quá khứ. Sầm Sâm ngừng lại, nhớ tới tối hôm qua rừng ở trên môi hôn cùng rừng ở nhĩ sườn nhỏ giọng lẩm bẩm. Đột nhiên cười khẽ ra tiếng, Quý Minh Thư còn rất cảnh giác, về sau ngưỡng. Trong chiều nhìn mát, biên đánh răng biên nguyên lành chất vấn. Ngoặc kép, ngươi, cười cái mạc, sao, không có gì, Sầm Sâm nhẹ nhàng bâng quơ. Nên được tùy ý, thấy Quý Minh Thư còn dơ ong ong ong chạy bằng điện bàn chải đánh răng nhìn chằm chằm hắn. Hắn cũng thản nhiên, thong thả ung dung mà cởi ra áo sơ mi. Thoát xong áo sơ mi hắn còn duỗi tay đi xuống. Quý Minh Thư dưới đáy lòng thầm mắng câu không biết xấu hổ. Lập tức thu hồi tầm mắt, phòng ngủ chính phòng tắm rất lớn, có sauna phòng, khảm nhập thức kính mặt tivi, thậm chí còn có phẩm rượu đài. Hướng trong đi đến phòng tắm cuối cũng là có khác động thiên. Một bên đi thông mặt đông ánh mặt trời phòng, một bên đi thông phía tây sân phơi vô biên bể bơi. Mùa hè thời điểm ngâm mình ở bể bơi bên trong phẩm rượu biên thưởng thức sơn sắc hồ quang. Không ra khỏi cửa đều là nghỉ phép, Quý Minh Thư còn đem bàn trang điểm dọn tới rồi phòng tắm. Soát xong nha, nàng liền ngồi ở trước bàn trang điểm, vừa làm sáng sớm hộ ra lưu trình biên cùng bên trong tắm vòi sen Sầm Sâm nói chuyện. Sầm Sâm tắm rửa xong ra tới, Quý Minh Thư vừa mới đắp xong mặt nạ. Nàng tóc bị thiển phấn miêu mễ vấn tóc khăn trói đến sau đầu. Lộ ra bàn tay đại trơn bóng khuôn mặt, lúc này nàng chính cầm quản phun sương mù đánh toàn nhi mà hướng trên mặt phun. Thứ gì, Quý Minh Thư phun xong, dùng tay nhẹ nhàng chụp đánh, lại dùng 6 giác bọt biển hút rớt dư thừa hơi nước. Sau đó mới vẫy vẫy tay ý bảo Sầm Sâm khom lưng. Sầm Sâm tạm dừng một lát. Thật đúng là chống nàng bàn trang điểm, khuynh cúi người, Quý Minh Thư sau khởi phun sương mù liền hướng trên mặt hắn mãnh phun vài cái. Bổ thủy, người đều mau 30, cũng nên bổ bổ, Sầm Sâm lau điểm nghe nghe, giống như chính là thuần tịnh thủy, nhưng rũ mắt thấy Quý Minh Thư tố nhan làn da vẫn giống lột xác trứng gà non mịn bóng loáng. Một loạt đèn đánh hạ tới cũng tìm không thấy nửa điểm tì vết. Hắn nhất thời cũng không hảo đi phán đoán này đó thoạt nhìn không giống cái gì đứng đắn ngoạn ý nhi. Chai lọ vại bình có phải hay không thực sự có hiệu dụng. Quý Minh Thư còn tại đồ bôi mạt, hơn nữa biên bôi còn biên kỳ quái mà liếc mắt Sầm Sâm. Người vẫn luôn xem ta làm gì, người đều trường dâu, còn không cạo kỳ thật chính là thực đoàn màu xanh lá hồ cha. Không để sát vào nhìn kỹ đều nhìn không tới. Sầm Sâm tùy ý Ân Thanh, đứng dậy lấy dao cạo râu rửa sạch, rất là thuận theo. Hắn rửa sạch xong, Quý Minh Thư cũng đã hộ ra xong, nhưng nàng vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Sầm Sâm liền bỗng nhiên đè lại nàng, từ phía sau cúi người, vòng qua nàng cổ, thấu tiến lên dùng cằm cọ cọ nàng khuôn mặt. Sạch sẽ sao? Quý Minh Thư ngẩn ra, thanh âm không biết cố gắng mà đè thấp lại đè thấp. Làm, sạch sẽ, này động tác thực thân mật. Quý Minh Thư nhìn đến trong gương Sầm Sâm thoáng nghiêng đầu dán nàng gương mặt. Khuôn mặt thanh tuyển lại lực hiện lười biếng. Nàng liền hô hấp đều cái miệng nhỏ, lông mi buông xuống, câu được câu không mà tiếp tục mặt kem dưỡng ra tay. Trong miệng còn đang nói chút ghét bỏ hắn nói thúc giục hắn chạy nhanh rời đi. Sợ nào không có làm hảo sẽ bại lộ chính mình vào Đông Hoài Xuân tiểu tâm tư. Hôm nay buổi sáng hai người tựa như một đôi mới vừa kết hôn ân ái phu thê giống nhau. Nhà gái giúp đỡ nhà trai mang nút tay áo hệ nơ. Nhà trai ở trong không khí xịt nước hoa làm nhà gái ở bên trong xoay vòng vòng. Thu thập xong hai người lại cùng nhau xuống lầu ăn bữa sáng. Lưu hôm nay nhật trình an bài. Sầm Sâm ra cửa khi, Quý Minh Thư còn uống sữa bò theo đi ra ngoài. Cười tủm tỉm mà cùng Chu Giai Hằng chào hỏi. Chu Giai Hằng thụ sủng nhược kinh, cũng vội ứng thanh phu nhân hảo. Nhìn theo Bentley đi xa, Quý Minh Thư nhẹ nhàng về phòng, còn ngồi xếp bằng ở trên sofa ôm gối đầu cười trộm một hồi lâu. Nếu về sau mỗi ngày đều có thể giống hôm nay buổi sáng giống nhau thì tốt rồi. Đương nhiên, nếu này cầu nam nhân ra cửa trước còn có thể lưu lại một sớm an hôn. Vậy càng tốt, như vậy tưởng tượng, nàng lại cảm thấy chính mình hảo lòng tham a, cũng không biết có phải hay không sở hữu nữ hài tử thích thượng một người sau. Đều sẽ giống chính mình giống nhau trở nên lòng tham, được một tấc lại muốn tiến một thước đều không đủ, còn thiếu nghĩ quá trượng, nàng vỗ vỗ khuôn mặt làm chính mình thanh tỉnh, lại lên lầu thay quần áo, chuẩn bị đi cốc khai dương chỗ đó dọn hành lý. Tối hôm qua bởi vì Sầm Sâm về nhà, tiết mục phần sau đoạn nàng cũng không có xem toàn, đi cốc khai dương ra trên đường, Quý Minh Thư bò lên trên Weibo nhìn nhìn, phát hiện chính mình thế nhưng chướng 20,000 fan, không ít người phát tới tin nhắn khen nàng Mỹ, còn có người hỏi nàng tiếp không tiếp thất thiết hạng mục linh tinh. Nàng phiên một lát cũng chưa thấy cái gì không tốt đánh giá. Nhất thời cũng liền đã quên đi xem rơi xuống phần sau đoạn tiết mục. Trên thực tế, tối hôm qua thiết kế ra đệ nhất kỳ đầu bá chỉ bá đến bọn họ này một tổ phân công đi thị trường. Mua sắm ở nhà đồ dùng, màn ảnh đa số tập trung ở Bùi Tây Yến cùng Nhan Nguyệt Tinh hai người trên người. Quý Minh Thư bộ phận cắt một cái cắt đại khái đều không đủ 3 phút. Hơn nữa tiết mục cắt nối biên tập phòng chừng là phát hiện Quý Minh Thư cùng Nhan Nguyệt Tinh này. Hai chạm cùng nhau, thấy thế nào đều là Quý Minh Thư càng giống Minh Tinh. Cho nên phần sau đoạn nàng hai cùng khung màn ảnh cũng chưa mấy cái. Chỉnh kỳ tiết mục xem xuống dưới phong cách đều thực lớp và peace. Thậm chí có thể nói là nhàm chán. Một game show, cấp thấp tục tằng không quan hệ. Xé bức khắc khẩu cũng không quan hệ, nhưng nhàm chán liền rất có quan hệ, bởi vì này trực tiếp quan hệ đến rating, mặc dù có Bùi Tây Yến cùng Nhan Nguyệt Tinh fan cổ động. Thiết kế ra đầu bá thu coi cũng thập phần bình thường. Võng bá lượng cũng có thể nói thảm đạm money thu coi cùng võng bá đều cái này bức hình dáng. Liền càng không cần đề thảo luận độ, cũng liền mới vừa bá kia trong chốc lát. Bát quái diễn đàn có fan khai mấy cái thiệp, kế tiếp đại gia trầm mê xé bức ăn dưa, nơi nào còn lo lắng cái gì ra trang cải tạo tiết mục. Nhưng thật ra có như vậy ba lượng người qua đường xem tiết mục khi phát hiện Quý Minh Thư này thiết kế sư nhan giá trị thực không tồi. Nhưng phát đến diễn đàn làm người đánh giá, trừ bỏ bị người nhắm mắt chào thủy quân ở ngoài, trả lời còn bất quá một tờ. Liền tình thịch một tiếng trầm tới rồi không tìm được người này. Hết thảy đều thực bình tĩnh, căn bản là không có người biết, này hết thảy hoàn toàn vi phạm tiết mục cầu ước nguyện ban đầu. Tiết mục bá ra đến sáng sớm hôm sau, tiết thiết kế ra tiết mục tổ đều ở trong phòng hội nghị suốt đêm khẩn cấp mở họp. Thảo luận tân tuyên truyền phương án. Không có người biết, kỳ thật ngày hôm qua kia kỳ tiết mục căn bản là không bá xong. Dựa theo nguyên kế hoạch, đệ nhất kỳ là muốn ở Quý Minh Thư cùng Nhan Nguyệt Tinh ngay tại chỗ thảm sự kiện đại xé đặc xé. Thời điểm mới đột nhiên im bặt lưu lại trì hoãn, Weibo cùng các đại diễn đàn thủy quân thông bản thảo sớm đã bị tề. Tiết mục kế tiếp marketing tuyên truyền cũng sẽ trước tiên đuổi kịp. Mỹ Diễm Tố Nhân cùng thiếu nữ thần tượng xé bước, hơn nữa tiết mục chung còn có Bùi Tây Yến như vậy cái tự tiện thể nhắn để đương hồng lưu lượng. Không lo xào không dậy nổi nhiệt độ, khả nhân tính không bằng thiên tính, đêm qua đài lâm thời chặn ngang quan trọng bản địa tin tức. Tinh thành thành nội phát sinh ác tính giết người sự kiện. Phía trên một đạo ra mệnh lệnh tới. Tới lục buổi tối tin tức người chủ trì đều bị bắt được qua đi lục khẩu bá. Nào luân được với bọn họ một nho nhỏ tiết mục tổ nói không? Thiết kế ra đệ nhất kỳ tiết mục cuối cùng 20 phút tinh hoa không hề dự triệu bị chặn. Ngăng tiệt trảm, sản xuất cùng đài thương lượng tiếp tục bá cũng không bị phê chuẩn. Bởi vì đài còn quan trọng phía sau 10 giờ đương rating vương bài kịch tập. Chỉ có lệ làm cho bọn họ lại cắt cát. Phóng tới tiếp theo kỳ bá, đệ nhất kỳ đều cái này bức hình dáng tiếp theo kỳ còn có người xem sao. Sản xuất nhìn này thường thường vô kỳ không hề thảo luận chi điểm đầu bá tiết mục. Quả thực tưởng tự mình ra trận ngày kia ngốc bức giết người Phạm Mani liền như vậy bình. Tĩnh tĩnh qua một vòng, đến thiết kế ra đệ nhị kỳ tiết mục bá ra đêm đó. Có một đám thủy quân bỗng nhiên hàng không các đại diễn đàn. Bắt đầu liền đệ nhất kỳ tiết mục spam thảo luận. Cái gì Bùi Tây Yến Nhan Nguyệt Tinh còn rất có CP cảm. Bùi Tây Yến hảo lãnh manh, Nhan Nguyệt Tinh hảo đáng yêu. Tố Nhân lớn lên rất mỹ chính là tính tình giống như không thế nào hảo. Tuy rằng thâm niên đàn hữu nhóm khinh thường mà mắng hồ bức tiết mục thủy quân mau cốt. Nhưng loại này hoa giá cao tiền spam thức thảo luận, thế nào cũng có thể khiến cho một tí xíu chú ý độ. Hơn nữa đến vãn 8 giờ chỉnh tiết mục chính thức bá ra. Này đó chú ý độ cũng bắt đầu có chân thật chuyển hóa xuất. Quý Minh Thư đối này hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì nói tốt không ra kém nhưng vẫn là lâm thời đi công tác sầm sâm không ở nhà. Cốc Khai Dương cùng Tưởng Thuần một cái vội công tác một cái vội luyến ái đều không có không. Nàng cũng liền đành phải đáp ứng lời mời cùng mấy cái plastic tiểu tỷ muội đi bên ngoài xem âm nhạc. Kịch, đại gia đối âm nhạc kịch loại đồ vật này đi, kỳ thật cũng chưa cái gì hứng thú, nhưng mỗi ngày bên ngoài khai party hồ nháo cũng kỳ cục. Dù sao cũng phải thi thoảng thể hiện một chút các nàng này đàn danh viện phẩm vị cao nhã một mặt. Dài dòng một hồi âm nhạc kịch sau khi kết thúc, bên cạnh mơ màng sắp ngủ plastic tiểu tỷ muội rốt cuộc mở bừng mắt. Cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm Money Quý Minh Thư có chút buồn cười. Nhưng vẫn là thực nể tình mà không cười ra tiếng, hơn nữa rất phối hợp mà cùng nàng chụp chương tự chụp. Tùy ý nàng phát bằng hữu vòng, Vivian, hôm nay cùng Thư Bảo cùng nhau xem âm nhạc kịch. Ra, nàng này bằng hữu vòng hình ảnh nội dung thực phong phú. Văn tự nội dung lại rất ngắn gọn, chủ yếu đi, cũng không có biện pháp không ngắn gọn. Này tỉ muội toàn bộ hành trình đều ở vào nửa hôn mê trạng thái. Phòng trường liền các nàng xem trận này âm nhạc kịch rốt cuộc kêu gì cũng chưa nhớ rõ. Cũng không thể trông cậy vào nàng liền âm nhạc kịch nội dung liêu cái 1-2-3-4. Dư quang thoáng nhìn nàng điểm gửi đi, Quý Minh Thư cũng chậm gì gì mà từ trong bao lấy ra di động. Chuẩn bị cho nàng điểm cái tán, lại lưu điều, moa moa, bình luận, nhưng không thành tưởng, di động phi hành hình thức một quan, WeChat liền cùng tự thể bạo tạc dường như, tin tức len ca len keng vang cái không ngừng. Hơn nữa Vivian đột nhiên cũng kinh ngạc mà phun ra nuốt vào câu. Tiểu thư. Ta bằng hữu nói, ngươi lên hot search, Weibo hot search, ngoặc kép, hết chương.